Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, người xuyên qua váy sao? Chỉ gặp nam tử khóe mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Một cây hắc sắc kim văn trường thương đột nhiên xuất hiện ở trên tay hắn. Lập tức chân phải sau đạp, trường thương liền theo lấy hắn cả người cùng nhau 45 độ đâm về phía không trung. Cùng trước mặt tập tới hai cái đại võ sư cùng ba cái võ sư. Trực tiếp đụng vào cùng nhau. Lại là muốn một kích đánh tan cường đại nhất năm cái người. Xì xì xì. Kèm theo nam tử trường thương đâm ra. Trong không khí đột nhiên xuất hiện một trận hữu hình khí thế. Cùng ngay từ đầu áp chế Ngô Tuấn lúc hóa ra hữu hình khí thế bình thường. Linh lực dọa người. Lại là Long. Vương Bân một trận kinh hãi. Hắn rõ ràng nhìn thấy này đâm ra một thương phía trên, kèm theo một đầu như ẩn như hiện long, mặc dù chỉ là một cỗ vô hình khí thế, lại cho người cảm nhận được e ngại. Giống, đột nhiên một trận tiếng long ngâm vang lên, cùng đao thương va chạm thanh âm cùng nhau chấn động ở đây tất cả mọi người màng nhĩ. Có vây xem người bình thường hay là tu vi thấp, trực tiếp liền bị cái này một tiếng long ngâm cho chấn hoảng hốt vô thần. Có càng là trực tiếp khóe miệng chảy máu, tê liệt ngược lại mà xuống. Ầm, đám người thức tỉnh, liếc nhìn lại, tức khắc cuồng rút mấy ngụm lãnh khí. Này nam tử vậy mà chỉ là một thương một chiêu, liền đem đạp không liên thủ đánh tới năm người cho đánh bay ra ngoài. Này năm người, giờ phút này đều nằm ở trên đất chảy máu không ngừng. Mặc dù tính mệnh không lo, lại cũng đã đánh mất sức chiến đấu. Không cách nào tại gia nhập chiến trường. Cường đại nhất hai cái đại võ sư cũng đã ngã xuống đất không nổi. Còn lại tu vi cao nhất cũng đều là võ sư mà thôi. Căn bản không cách nào chi phối chiến cuộc. Giờ phút này chàng trên thế cục đã vô cùng rõ ràng. Nam tử đã thắng. A, ngay cả ta một chiêu đều ăn không vô sao. Này nam tử trên tay thương cũng không thu hồi, còn bảo lưu lấy mới vừa đâm ra tư thế. Khẽ ngẩng đầu lên nhìn qua cách đó không xa sợ hãi rụt rè. Không dám tiếp tục công kích tới võ giả. Cười lạnh một tiếng, liền không còn để ý tới. Hắn quay đầu ngắm nhìn Vương Bân cùng Thúy. Tiểu Lâu La nếu là không sợ chết nói. Có thể tiếp tục trải qua tìm đến chết. Ta hoa chút công phu giúp ngươi nhóm chơi một chút. Đương nhiên, nếu như chính chủ chịu trực tiếp tới đánh với ta một trận. Vậy liền tiết kiệm nhiều việc. Các ngươi đám phế vật này, cứ như vậy rác rưởi người cũng đánh không thắng, liền để cho ta hảo hảo vui vẻ đều không được, ta muốn các ngươi làm nam bộc để làm gì? Thúy bất mãn lẩm bẩm nói, nhiều người như vậy đều bắt không được một cái cuồng vọng người. Cái này để cho nàng có chút mặt mũi nhịn không được rồi. Ha ha ha, này áo lam nam tử trực tiếp cười khom lưng, nhìn qua Thúy cười nhạo nói. Ta là rác rưởi, bản cô nãi nãi nói ngươi là rác rưởi, ngươi liền là rác rưởi, ngươi nhiều nhất cũng liền so cái khác rác rưởi lợi hại như vậy một điểm điểm. Túm cái gì túm, ngươi thế nào không lên trời đây? Thúy trùng điệp hư nói, bản đại gia mạnh hơn các ngươi, ngươi dám nói ta là rác rưởi. Này nam tử lạnh giọng nói, có mạnh hơn cũng là rác rưởi. Thúy tiếp tục nhận định chết lý nói ra. Hai người ngươi tới ta đi, thật đúng là mắng nhau nghiện, nhìn đám người một mặt mộng bức, mới vừa rõ ràng vẫn là một trận kinh thiên động địa một đánh mười mấy người sinh tử đấu. Hiện tại làm sao lại biến thành nước miếng đấu, họa phong trở nên quá nhanh, đám người không cách nào vừa từ. Tốt, ta là rác rưởi, nhưng bản đại gia là rác rưởi thì như thế nào, cũng so với ngươi còn mạnh hơn. Người kia phản kích nói. Ha ha a, người cũng thừa nhận bản thân là rác rưởi đúng không? Thúy ôm bụng cười cười ha ha, lập tức vỗ sợ Vương Bân bả vai. Ngươi nhìn, Lôi Long đại lục bên trên làm sao sẽ có như vậy ngu như vậy ngây thơ người? Vậy mà thật mắng bản thân là rác rưởi. Vương Bân khóc cười không được, cái này phong cách vẽ chuyển đổi quá nhanh. Hắn cũng là vô cùng buồn bực, nhưng hắn bày tỏ thế nào cũng đến ủng hộ Thúy a. Dù nói thế nào, Thúy đều là hắn người nhà. Hắn ứng tiếng nói. Ân, xác thực vô cùng ngu vô cùng ngây thơ. Nhưng ngươi yên tâm, Lôi Long Đại Lục cũng không có nhiều như vậy ngu xuẩn. Người này chỉ là một ngoại lệ mà thôi. Tiểu tử, ngươi tìm chết. Này nam tử trực tiếp sụ mặt tới. Lạnh giọng nói, ngươi như thế bảo vệ nàng. Là ta muốn làm nàng nam bộc lạc. Như vậy mà nói, không như sau tới, chúng ta cũng tốt tốt qua trên một chiêu. Tay ta đột nhiên lại có chút ngứa. Ách, chấm ngoặc kép, Vương Bân tốt bó tay. Hắn hôm nay đã phi thường điệu thấp tốt sao? Không nói lời nào, không động thủ, không gây chuyện. Liền vẫn đứng ở chỗ này. Cùng lắm liền nói thêm một câu. Tại sao lại muốn lấy đến tái máy tay chân? Chẳng lẽ hắn cứ như vậy dễ khi dễ? Hắn bất đắc dĩ nói. Vị này không biết kêu cái gì mẹ nó đại gia. Bởi vì cái gọi là quân tử động khẩu không động thủ a. Đánh đánh giết giết cũng không phải chúng ta thanh niên một thế hệ hẳn là có hư quen thuộc. Chúng ta hẳn là trở thành cái này đại lục truyền bá yêu cùng chính nghĩa sứ giả. Chấm ngoặc kép, ta xem ngươi cũng chính vào chỗ mã tuổi tác. Vậy liền càng thêm không thích hợp lộn xộn võ. Vạn vừa xuất hiện ngoài ý muốn. Ngươi một cái chỗ mã bất lương. Rơi xuống bồi thường tật vậy sau này còn thế nào hưởng thụ cuộc sống rất tốt. Nghe ca chuẩn không sai. Tiến đến ăn mấy cái bánh bao. Uống mấy chén trà. Người sẽ phát hiện cái thế giới này nguyên lai là như vậy mỹ diệu. Nếu như còn không hiểu. Ta nơi này còn có mấy bản mỹ diệu sách nhỏ. Bao ngươi nhìn ngày ngày đêm đêm cơm nước không vào. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nam tử bị Vương Bân một đoạn văn đem nói ra mông. Trên mặt khí lại xanh lại trắng. Cái gì chỗ mã giai đoạn không thích hợp động võ. Liền tựa như là đang cười nhạo hắn lông còn không có trường tề. Chỉ một thoáng, hắn trên thân lệ khí lần nữa bạo khởi. Trên tay hắc sắc kim văn thương. Cũng tại không ngừng ông ông tác hưởng. Vương Bân thần sắc nghiêm một chút. Hắn tuy nói tận lời hay. Không muốn nhiều động thủ. Nhưng cũng không e ngại động thủ. Nam tử có vượt cấp chiến đấu thực lực. Hắn cũng có được chứ. Hắn cũng không tin nam tử thật thượng thiên. Hắn đang muốn tiến lên. Thúy lại là chắn hắn trước người. Hôm nay liền để bản cô nãi nãi tới đại hiển thần uy thoáng cái. Gặp Vương Bân không vui. Nàng tiếp tục nói ra. Không gặp mới vừa ta một cái lộ diện. Liền bắt làm tù binh một đống cường giả sao. Nói không chừng ta một cái xuất thủ. Lợi hại hơn cao thủ đều muốn quỳ cô nãi nãi dưới gấu quần. Vương Bân vỗ ngạch. Thúy cái này lại nói thật có đạo lý. Hắn vậy mà không cách nào phản đối. Nghĩ tới trước đó cái kia không thành thục cấu tư. Vương Bân liền cảm thấy đến hẳn là nhượng Thúy ra ngoài hảo hảo đại hiển thần uy thoáng cái. Hắn cũng không sợ Thúy sẽ bị thương. Phải biết, Thúy thực lực vốn là không ở nàng phía dưới. Mặc dù là điệu thấp điểm, nhưng thật không thể không để ý đến mất tốt sao. Nhưng hắn vẫn là không có tốt khí nói ra. Cái gì váy xòe a? Ngươi cái này nam nhân bà xuyên rõ ràng liền là quần đùi. Ngươi xuyên qua váy sao? Ân, bên trong có hay không tiểu nội nội? Có chuyện lại là cái gì màu sắc? Thúy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ầm một tiếng. Thúy trực tiếp đập vào Vương Bân trên đầu. Phá mắng nói, ngươi cái này hỗn đản. Đi chết, đừng tưởng rằng cô nãi nãi là ngươi có thể loạn đùa giỡn. Ta liền tính không có xuyên nội nội có mắc mớ gì tới ngươi. Chấm ngoặc kép, Vương Bân cùng Thúy thân mật chơi đùa. Tức khắc nhượng ở đây rất nhiều thủy tinh tan nát cõi lòng trên đất. A a a, không nên cản ta muốn gặp trở ngại chết. Ô ô, người kia là ai? Vậy mà biết chủ nhân không có xuyên tiểu nội nội. Ngoặc kép, tê dại tất cả im miệng cho ta. Tại một trận khóc sướt mướt ta thanh âm bên trong. Đột nhiên, cái kia áo lam nam tử đột nhiên lớn tiếng phá mắng tới. Các ngươi như vậy coi thường ta. Thật tốt sao? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.